Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 635, dối trá, vì thực hiện lần này phim Trăm năm nghệ thuật sử, người người bình đẳng, định nghĩa. Trăm năm phim người, ban giám khảo đoàn chủ tịch rất có thể sẽ thận trọng cân nhắc điểm này. Trở thành thần cứu rỗi, ấn tượng tăng thêm phân. Đây cũng không phải là Thư Bội Ân suy đoán lung tung. Mà là Trăm năm phim người từ giới thứ nhất tổ chức mới bắt đầu. Vẫn có dạng này lệ cũ, ngồi ở xí xe cùng Giang Sắt ở giữa Donan theo bản năng đi xem xí xe. Nhẹ giọng hỏi, người sớm biết được tin tức. Chính giữa sân khấu, Catherine còn tại lấy khiêu gợi thanh âm giảng thuật, từng có mê điện ảnh phi thường không phục, cho rằng nước Mỹ hẳn là thuộc về một cái tự do. Dân chủ quốc gia. Người và người là bình đẳng, tự do, mà không nên sinh ra kỳ thị. Tại thứ 21 giới, Trăm năm phim người trao giải hoạt động hiện trường. Chúng ta vị thứ nhất người da đen đạo diễn Chris Wilson lấy thợ rèn con trai, chứng minh dạng này luận điệu là sai lầm money, nàng gây nên. Hiện trường đến hàng vạn mà tính khách quý phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Xí xe cũng cực kỳ cổ động nở nụ cười. Cũng theo người xem cùng một chỗ vỗ tay cổ vũ. Donald lúc nói chuyện, hắn cũng không có quay đầu. Giống như là cách một hồi lâu, mới mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có phủ nhận. Từng nghe Dylan đề cập qua một chút, xí xe nhập hành nhiều năm. Nhân mạch cực sâu, Donald cùng hắn cũng là quen biết nhiều năm bạn cũ. Đối với hắn cũng rất có hiểu rõ. Có thể thẳng đến lúc này. Mới phát giác được xí xe giao thiệp, so với mình trong tưởng tượng càng sâu. Trong miệng hắn nâng lên, Dylan. Donald một chút liền nhớ lại là ai. Có thể cùng xí xe có giao tình, lại vừa lúc có thể sớm cáo chi xí xe dạng này một cái tin tức. Trừ Fernando nhà Dylan, Donald tưởng tượng không ra còn có thể là ai. Fernando gia tộc là tiêu chuẩn tài tin thực tế cổ phần khống chế người. Là nước Mỹ nổi danh tập đoàn một trong, gia tộc kia cực có sức ảnh hưởng, thanh danh hiển hách, trọng yếu nhất, năm đó đưa ra Trăm năm phim người, khẩu hiệu đầu nhập nguyên thủy tài chính gia tộc một trong thì. Có Fernando gia tộc, cho tới hôm nay, con cháu đời sau đối với Trăm năm phim người, vẫn như cũ có được cực sâu lực ảnh hưởng. Nếu như xí xe tin tức là từ Phèo Lan Đa nhà nhân khẩu bên trong đánh nghe được. Cũng khó trách hắn ngày đó đang cùng Borgia, vòng xoay công ty đàm luận muốn đem thần cứu rỗi, mang đến Trăm năm phim người tham dự tranh. Cử có được lớn như vậy lòng tin, thậm chí không tiếc đánh cược miệng của mình bia cùng nghề nghiệp kiếp sống. Khăng khăng cùng phiến phương lập xuống đánh cược hiệp nghị, hiển nhiên đối với thần cứu rỗi, có thể nhập vây Trăm năm phim người thưởng lớn để danh sâu có. Lòng tin tư thế. Bây giờ Catherine đề cập năm nay, Trăm năm phim người, liên quan tới bình đẳng chủ đề. Donald mới giống như suy nghĩ minh bạch một số việc, hắn trầm mặc một lát, quay đầu lại đi xem Giang Sắt, xí xe tin tức này, không biết là bao lâu trước đó biết được, Trăm năm phim người chủ đề thảo luận quyết định, hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể thương nghị ra kết quả đến. Năm đó quay chụp thần cứu rỗi, lúc. Giang Sắt sinh ra thay thế Laura Tâm, lúc ấy Donald nhìn ở trong mắt, từng cho rằng bằng xí xe tính cách, chính là lại thưởng thức Giang Sắt thông minh, coi trọng kỹ xảo của nàng, cũng không thể lại tùy tiện sinh ra lâm thời thay đổi nữ chính diễn tâm tư. Càng đừng đề cập vì chuyện này, dẫn xuất một đống phiền phức, làm mình bộ phim này bởi vì đổi vai phong ba mà tràn ngập biến số. Đồng thời nguyện ý vì Giang Sắt đứng trước phía đầu tư cho áp lực. Người trưởng thành hữu nghị, từ trước đến nay cũng không thuần túy. Nhất là dạng này một vòng, tổng khó tránh khỏi sẽ trộn lẫn một chút lợi ích đồ vật. Giang Sắt khi đó chỉ là một người mới. Dù là bằng vào một bộ ác ma từng tại nước Pháp liên hoan phim nhập vây đề danh. Triển tài năng trẻ, nhưng tất cả những thứ này đối với xí xe tới nói. Cũng không đáng hắn vì hữu nghị mà lấy miệng của mình bia làm tiền đặt cược. Donald khi đó có chút đồng tình Giang Sắt, cho rằng nàng cuối cùng cách làm, sẽ không cải biến bất kỳ kết quả gì. hắn nhập hành nhiều năm, thường thấy minh tinh muốn trở nên nổi bật cầm tới tốt nhân vật tâm. Cũng nhìn thấy rất nhiều không có danh tiếng gì diễn viên vì thành danh chỗ nỗ lực cố gắng. Âu Mỹ giới giải trí, có vô số cái giống răng sắt dạng này cố gắng người. Dù là nàng đặc biệt thông minh mà chăm chỉ, trừ phi nàng là cái thụ thượng đế sủng ái may mắn. Có cái thuộc về cơ hội của nàng, nàng mới có thể bằng vào thiên thời, địa lợi cùng người cùng điều kiện quật khởi. Nhưng ở lúc trước như thế thời khác, Donald cũng không cho rằng răng sắt có được dạng này đặc thù cơ hội. Nhưng cuối cùng vượt quá Donald ngoài ý liệu, tại hắn không phải rất xem trọng tình huống dưới, xí xe ngầm cho phép cử động của nàng, thậm chí cuối cùng thật sự lên thay đổi nữ chính tâm tư. Còn vì này cùng phía đầu tư xảy ra tranh chấp, lúc ấy Donald không rõ nội tình, nhưng đối với kết quả như vậy cũng không có có dị nghị. So sánh với cùng Laura hợp tác, Donald càng thích răng sắt tính cách, nàng thông minh nhưng lại cũng không phải là tự cho là thông minh. Cùng hắn phối hợp luôn luôn vừa đúng, biết khi nào mới là nàng nên biểu hiện thời điểm, luôn luôn như vậy vừa vặn. Cho nên ở phía sau đến thay đổi nhân vật nữ chính người tuyển chọn. Bởi vì đối với răng sắt nhìn với con mắt khác, lại thêm cùng xí xe quan hệ cá nhân, để hắn không chút do dự đứng ở cùng xí xe cùng một trận tuyến. Lại thêm trong nước hoa ảnh cùng Borgia, vòng xoay hợp tác, thuyết phục phía đầu tư đáp ứng lâm thời thay người. Từ thần cứu rỗi, năm đó đổi vai cho tới bây giờ phim sắp lên chiếu. Donald vẫn cho rằng Cisse lúc trước thay đổi Laura cử động. Nguồn gốc từ với hắn đối với Laura tại studio biểu hiện không thích. Nguồn gốc từ với hắn cùng răng sắt ở giữa hữu nghị. Hắn cảm thấy răng sắt là cái rất thông minh cô gái. Tại lúc ấy dưới tình huống như vậy kịp thời bắt lấy cơ hội. Thẳng đến hiện tại, Donald mới phát hiện. Răng sắt lúc trước có thể thuận lợi cầm tới thần cứu rỗi bên trong Lani một góc. Khả năng cũng không vẻn vẹn là bởi vì thông minh của nàng. Diễn kỹ, cũng không vẻn vẹn là bởi vì cùng xí xe hữu nghị, càng là bởi vì nàng phi thường may mắn, bởi vì nàng người hoa thân phận. Nếu như khi đó xí xe liền đã thăm dò được trăm năm phim người, năm nay sắp cùng điện ảnh nhất lên. Bị đàm luận chủ đề. Như vậy cái này một chút rất nhiều người xem cho rằng là nàng yếu hạng địa phương. Có thể sẽ trở thành thần cứu rỗi, trọng yếu thêm điểm hạng. Trăm năm phim người cách mỗi 3 năm cử hành một lần. Tiến về tham gia phim không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Hàng năm giải thưởng có hạn, thần thánh đại lễ đường bên trong kinh điển phim vị trí chỉ có thể để lại cho thiểu thiểu người. Thành công. Hàng năm luôn có số lớn ưu tú tác phẩm sẽ cùng đại tướng bỏ lỡ cơ hội. Chính vì vậy, cuối cùng sẽ có rất nhiều tác phẩm lưu lại tiếc nuối. Thần cứu rỗi cũng không kém, nhưng muốn tại một đám đại sư cấp tác phẩm cùng trận cạnh tranh hạ giết ra khỏi trùng vây. Cuối cùng sẽ cần một chút đặc biệt thêm điểm hạng, vì đó hộ giá hộ tống. Loại này trò vạt, Donald lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn lại cảm thấy một màn này quá mức chân thực. Danh lợi trận khí tức dày đặc đến sai lệch, để hắn có như vậy một nháy mắt ngạt thở. Hắn nhìn răng sắt một chút, cô bé này mỉm cười hàm xúc, ưu nhã thận trọng, dù là cùng người phương Tây trong ấn tượng tóc vàng mắt xanh mỹ nhân mà hoàn toàn khác biệt. Nhưng vẫn như cũ nhìn ra được nàng rất tốt tu dưỡng cùng khí chất. Nàng nghe được mình cùng xí xe ngắn gọn đối thoại. Cũng không có tùy tiện mở miệng hỏi Tamani đây là Donald thưởng thức nhất nàng địa phương. Đặc biệt biết điều, cũng không bởi vì hợp tác nguyên nhân, liền đã mất đi phân tắc, dù là bởi vì chính mình biểu hiện ra đối nàng thân cận. Nàng cũng không có vì vậy mà cố ý tại phóng viên trước mặt chế tạo ra chủ đề. Hắn có chút thay răng sắt đáng tiếc, cái này thật sự là một cái rất ưu tú đứa bé. Năm nay chiếu Catherine lời nói đến xem, trăm năm phim người có thể sẽ nói về bình đẳng chủ đề, hắn biết xí xe phương thức là chính. Xác nhất còn có hiệu, cách làm như thế đối với phim cùng mấy vị nhân viên chủ yếu đều sẽ được lợi. Răng sắt cũng sẽ không có mảy may tổn thất, nàng mượn cái này một bộ phim, sẽ đề cao nàng tại Âu Mỹ địa vị, thậm chí đối với nàng tại Hoa Hạ địa vị, danh khí cũng sẽ có điều tăng lên, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không đành lòng. Cái loại cảm giác này, giống như là hắn thận trọng đối đãi hữu nghị, lại giống như là được dính vào này hứa bóng ma, không còn lộ ra như vậy tinh khiết. Donald từng cùng Giang Sắt hợp tác qua nửa năm, rất thích nàng đối đãi quay phim thận trọng dáng vẻ, cầm tới Hy Lâm kịch bản lúc, dù là ra kính hình tượng cũng không nhiều. Hắn cũng nhớ kỹ, nàng tại đất tuyết Trung Lai đi trở về động, để thân thể hình thành ký ức lúc dáng vẻ, lung la lung lay, tập tễnh tiến lên, nhưng lại tràn đầy kiên định, rất dễ dàng liền để hắn nhớ tới mình tuổi nhỏ mới lúc mới vào nghề. Thuở thiếu thời kỳ hắn coi trọng hữu nghị, đã từng bởi vậy bị hữu nghị gây thương tích hại, loại mùi vị đó cũng không tốt đẹp gì. Donald khó được động lòng trắc ẩn, hướng Giang Sắt giải thích, khả năng ngươi gần đây bận việc tại phim tuyên truyền cùng chuyện khác nghi. Đối với một chút thú vị nghe đồn không kịp lắng nghe, hắn mỉm cười. Một bên xí xe quay đầu, sửng sốt nửa ngày. Hồi lâu sau hắn cắp kia cho con mắt màu xanh lam bên trong lộ ra như ẩn giống như không ý cười. Trăm năm phim người từ thành lập mới bắt đầu, thì có một cái thú vị thuyết pháp, đó chính là trừ chú ý phim phát triển bên ngoài, còn quan tâm bảo vệ môi trường, nhân quyền, nữ quyền, từ thiện chờ, mỗi 3 năm một lần trăm năm phim người hoạt động. Tổng có chủ đề là cùng những này chuyện quan trọng cùng một nhịp thở. Mà mỗi một giới trăm năm phim người chủ tịch trọng tài đoàn sẽ ở năm đó tấn cấp tác phẩm bên trong, theo bản năng càng có ưu thế đợi phù hợp chủ đề mà lại ưu tú. Xuất chúng tác phẩm Money, Giang Sắt cũng không ngốc, nghe được Donald lời này, liền đã ẩn ẩn minh trắng hẳn ý tứ, liền lấy Catherine lúc trước đề cập tới Chris Wilson thợ rèn con trai. Đều là năm đó trăm năm phim người, phản kỳ thị chủng tộc tác phẩm một trong thợ rèn con trai. Vô luận đạo diễn vẫn là diễn viên chính, đều là người da đen. Tuy nói năm đó Chris Wilson tác phẩm có thể đột phá trùng vây trở thành cuối cùng người thắng trận cũng có thợ rèn con trai, bản thân liền tương đương bất phàm, đủ để trở thành kinh điển nguyên nhân. Nhưng trên phố đều có lời đồn. Đây là bởi vì bộ tác phẩm này vừa lúc phù hợp năm đó liên quan tới phản kỳ thị chủng tộc nhân tố. Cuối cùng thành tựu thần thánh đại lễ đường bên trong một đạo không thể thiếu kinh điển tác. Phẩm Money cũng là tự mình có người thảo luận lên phù hợp trăm năm phim người chủ đề phim sẽ phá. Lệ thiên vị chủ đề lúc, yêu nhất nhắc lên một kiện chứ danh án lệ, Giang Sắt nghe Donald nói đến đây. Nơi nào còn có thể không rõ hắn lời nói bên trong ý tứ. Nàng nhớ tới Donald lúc trước đã từng hỏi qua Si Xe, mà Si Xe trả lời thì thâm ý sâu sắc, hắn từng nghe bạn bè nhắc qua chuyện này, không biết là lúc nào từng nghe đến, có lẽ là một năm trước, hắn quyết định đem thần cứu rỗi, đưa đến trăm năm phim người tham gia tranh cử lúc. Cũng có lẽ là sớm hơn trước đó, ai biết được. Nàng khẽ cười cười, biết được loại chuyện này, tâm tình ngược lại càng thản nhiên một chút, dù là nhìn thấy Xí Xe mỉm cười ánh mắt, nàng đều có thể trở về lấy thiên y vô phùng mỉm cười. Giống như thân mật vô gian lão hữu, ngược lại so lúc trước khách sáo càng gần một chút, Xí Xe trên mặt ý cười càng sâu, trên đài Catherine đã kể xong nên nói lời mở đầu. Đem vị trí tặng cho ý tịch nổi danh cao âm nam ngôi sao ca nhạc. Đến từ cố hương tiếng trời để Donald nhíu chặt lông mày có như vậy một nháy mắt thư giãn. Mỹ diệu ca khúc về sau, chính thức tiến vào lễ trao giải khâu. Năm nay trăm năm phim người trước hết nhất đề danh, là ngon nhất thuật thiết kế đề danh. Nhập về mỗi bộ tác phẩm bên trong mỗi cái tràng cảnh đều tại lớn trên màn ảnh lần lượt xuất hiện. Cuối cùng 5 bộ tác phẩm nhập vây, mà tiếp theo về sau đề danh, là tốt nhất biên kịch, tại đưa tới một đợt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tán thưởng về sau. Lấy được thưởng người mừng rỡ không sánh được đài lấy được cái kia rất có vinh quang cùng khẳng. Định cúp, thẳng đến lớn hội chủ trì người mời đặc biệt khách quý. bắt đầu công bố tốt nhất nhân vật nữ chính giải thưởng lúc. Toàn trường người xem cảm xúc đột nhiên hưng phấn, lần này được mời lên đài làm trao giải khách quý, là từng có tác phẩm hai lần nhập vây tốt nhất phim nhựa đạo diễn Owen Robin, hắn sau khi lên đài, dưới đài truyền đến trận trận như sấm tiếng vỗ tay, hắn lên đài trước nói cảm ơn, gấp tiếp tục mở miệng, theo phim kỹ thuật tiến bộ, bây giờ hiện ra cho người xem có được càng nhiều khả năng đồ vật. Nhưng vô luận thời đại, kỹ thuật làm sao thay đổi, nhưng diễn viên chính hiện ra cho người xem biểu diễn, lại vẫn cần dùng tâm mới có thể sáng tạo ra kỳ tích. Phía dưới là trăm năm phim người tốt nhất nhân vật nữ chính để danh, theo hắn vừa mới nói xong. Owen, Robin sau lưng lớn trên màn ảnh, đột nhiên xuất hiện bộ thứ nhất nhập vây phim nhựa hình tượng. Giờ khắc này đào đào tim đều nhảy đến cổ rồi mà bên trong. Cắn môi, nín thở, có thể hay không cầm tới 3 năm một giới, trăm năm phim người, nhân vật nữ chính để danh. Hiển nhiên đối với mỗi một cái nữ diễn viên tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Dù là chỉ là nhập vây, trăm năm phim người tốt nhất nhân vật nữ chính để danh. Cũng đủ để khiến mỗi cái nhập vây nữ chính diễn danh dương toàn thế giới. Cuối cùng đoạt được giải thưởng người cuối cùng danh tự, dáng người, xảy ra hiện tại thần thánh đại lễ đường kinh điển trong các cung cấp về sau mỗi một cái kẻ đến sau ngưỡng vọng, trở thành sự nghiệp kiếp sống bên trong một tòa tấm bia to. Trăm năm phim người quyền uy chứng nhận, đủ để vì mỗi cái cầm tới giải thưởng cô gái sinh mệnh lưu lại sắc thái dày đặc một bút. Chớ đừng nói chi là cầm tới đến giải thưởng về sau. Diễn kỹ đạt được khẳng định, giá trị bản thân trèo trướng, cát xê phương diện đạt được gấp trăm ngàn lần hồi báo, vô luận danh lợi, đều là mỗi người khó mà cự tuyệt đồ vật, tư tâm bên trong, hạ siêu quần nhưng thật ra là biết dạng này giải thưởng rất khó rơi xuống răng sắt trên thân. Thế nhưng là đương Mạc An Kỳ nắm chặt nắm đấm, run giọng đang hỏi, hạ tỷ, ngài nói sắt sắt có thể hay không thu hoạch được đề danh a? Chúng ta phát biểu bản thảo có phải là nên chuẩn bị thêm một phần làm chuẩn bị tuyển? Nàng lúc nói chuyện, hạ siêu quần lại rất khó được trong lòng chịu nặng, liền một câu đều nói không nên lời. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.